Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509: Ám hoài tâm làm loạn. Làm Lý Phàm tìm tới Triệu sư tỷ thời điểm, nàng chính đang quan sát Tần thủ cùng Nguyệt Hoa nhất mạch đệ tử khác tỷ thí luận bàn. Cái này Tần sư huynh tu vi rất cao minh, một tay thổ hoàng sắc thần quang, có thể công có thể thủ. Lấy Nguyên Anh trung kỳ đối chiến Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, vẫn thành thạo, lại khí mạch trầm sâu, cùng người liên tục không ngừng đối chiến mấy canh giờ, đều mặt không đổi sắc. Trương Vọng Xương môn hạ, rất nhiều đệ tử đều bị hắn đánh toàn bộ, đúng là không một người có thể thắng được hắn, mà lại Tần thủ cũng cho đủ Trương Vọng Xương mặt mũi. Mỗi lần hoặc là thế hòa không phân thắng bại, hoặc là đánh lâu dài đấu sau khó khăn thủ thắng. Triệu sư tỷ các sư huynh đệ, tuy nhiên bại trong tay hắn, nhưng là đối với Tần thủ bản thân, lại đều không có ác cảm gì. Phản mà đối cách làm người của hắn xử thế, mười phần kính nể, thì liền Triệu sư tỷ bản thân, tại chỗ phía dưới mắt thấy Tần sư huynh như thế phong tư về sau, trong mắt đều thỉnh thoảng có tràn ngập các loại màu sắc lóe qua. Lý Phàm xa xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm mắng. Còn tốt lão tử đi ra kịp lúc, bằng không góc tường đều bị đào đổ. Lúc này bất động thanh sắc, đi vào sư tỷ bên người, đem nàng thon dài tỉ mỉ nhẹ tay nhẹ nắm ở. Sư tỷ hơi sững sờ, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Lý Phàm, nhưng lại chưa tránh thoát. Vị này cũng là liền núi một mạch Tần sư huynh, thật sự là uy vũ bất phàm a. Cũng không biết ta khi nào mới có thể giống hắn như vậy. Lý Phàm trong giọng nói có chút hâm mộ. Nói ra, Triệu sư tỷ nguyên bản còn có chút lo lắng Lý Phàm nghe thấy tin đồn về sau sẽ có chút ăn dấm. Bất quá xem bộ dáng là nàng quá lo lắng, chẳng biết tại sao, có chút may mắn đồng thời, trong lòng còn có chút tiểu thất lạc. Bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, an ủi lên Lý Phàm. Sư đệ ngươi tu hành chi chăm chỉ, cũng là đương đại hiếm thấy. Muốn đuổi kịp Tần sư huynh bước chân, cũng không phải việc khó gì. Lý Phàm không có trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài. Triệu sư tỷ thấy thế, nhất thời hơi kinh ngạc, vội vàng truyền âm hỏi: "Thế nào? Thế nhưng là lần bế quan này, gặp phiền toái gì?" Lý Phàm cái này mới chậm rãi nói ra: "Nguyên bản lần này bế quan trên đường, ta định thừa thế xông lên, thành tựu kim đan, không biết sao mỗi khi trong đầu ta hiện ra ý nghĩ này, trong lòng linh giác liền sẽ điên cuồng cảnh báo, dường như làm như thế sẽ có cái gì họa lớn ngập trời đồng dạng." Triệu sư tỷ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hơi suy tư một lát sau, chợt giãn ra xuống tới, lại lần nữa an ủi: "Kết đan sự tình, không thể cưỡng cầu. Ngươi dự cảm hẳn là sẽ không phạm sai lầm, nói rõ thời điểm chưa tới." Ta cũng cho là như vậy. Lý Phàm gật đầu nói. Chợt, hắn lại lời nói xoay chuyển: "Ta từ khi nhập tông đến nay, đã mấy năm không có xuống núi. Tu tiên giới rộng lớn như vậy cuồn cuộn, ta lại một mực đợi tại bên trong tông môn, không khỏi có chút đóng cửa làm xe. Bây giờ tu hành gặp khó, ta dự định xuống núi tìm kiếm đột phá cơ duyên." "Sư đệ, ngươi..." Triệu sư tỷ nghe, khắp khuôn mặt là sai ngạc, sau đó lại nhịn không được khuyên: "Dưới núi cũng không giống như trong tông môn như vậy bình tĩnh. Không đề cập tới các nơi loại chủng yêu thú tàn phá bừa bãi, thì liền những tán tu kia, đều không phải là dễ chung sống. Vì linh thạch, công pháp, bọn họ nhưng mà cái gì đều làm được. Thì coi như chúng ta đại đạo tông đệ tử, cũng có dưới núi hành tẩu lúc không hiểu mất tích ví dụ." Lý Phàm đem nàng đánh gãy, ánh mắt kiên nghị: "Ý ta đã quyết, sư tỷ ngươi không cần lại khuyên ta. Tiên đạo đằng đẵng, trường sinh lộ khó, nếu là ta liền như thế chút dũng khí đều không có, sau này đường đi, làm sao có thể bồi sư tỷ ngươi cùng đi xuống đi đâu." Nghe được Lý Phàm như thế trần trụi tình thoại, Triệu sư tỷ khuôn mặt hơi đỏ lên, nắm chặt tay của hắn càng gấp, mà giờ khắc này trên đài luận võ, lại lần nữa lấy được ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy lại là một phen thắng lợi Tần Thủ. Xoay đầu lại nhìn đến Triệu Sư Tỷ ẩn ý đưa tình nhìn lấy Lý Phàm ánh mắt. Tâm thần nhất thời một trận thất thủ. Khí tức ba động, đổi loạn, bị đối diện bắt lấy sơ hở. Kém chút bị đánh bại. Trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Tần Thủ cưỡng ép thu hồi ánh mắt. Ứng đối trên lôi đài chiến đấu. Mà chờ hắn thật vất vả thay đổi cục thế. Lấy được thắng lợi sau. Triệu Sư Tỷ cùng Lý Phàm lại là sớm đã rời đi. Không biết tiến về nơi nào. Tần Thủ mặc dù mặt mỉm cười. Nhưng là trong lòng lòng đố kỵ lại là đã đang thiêu đốt hừng hực. 7 ngày sau đó. Lý Phàm rời đi Đại Đạo Tông. Muốn tìm kết đan cơ duyên. Lo lắng Lý Phàm an nguy. Lý Phàm sau khi rời đi không lâu. Triệu Sư Tỷ lấy tìm kiếm đột phá cơ hội làm lý do. Cũng theo xuống núi. Ý đồ rõ ràng như thế. Là cá nhân đều có thể nhìn ra. Nhưng chẳng biết tại sao. Sư tôn của nàng Trương Vọng Xương lại là không có ngăn cản. Đồng thời còn ban cho Triệu Sư Tỷ một cái thiên cơ dẫn. Có thể tại thời khắc mấu chốt. Vì nàng chỉ dẫn cơ duyên phương hướng. Rời đi tông môn về sau. Căn cứ trước đó ước định cẩn thận phương thức liên lạc. Triệu Sư Tỷ rất nhanh đã tìm được Lý Phàm. Sử dụng thiên cơ dẫn về sau. Hai người một đường hướng về tây nam phương hướng. Vượt qua núi non trùng điệp về sau. Đi tới một chỗ giấu ở rậm rạp rừng cây chỗ sâu di tích bên ngoài. Hai người tu chỉnh một trận. Quyết định ngày mai lại đi vào thăm dò. Một ngày này buổi tối. Sư tỷ, ngươi có hay không phát giác được chỗ nào không đúng? Tựa hồ một đường lên. Đều có người trong bóng tối theo chúng ta. Lý Phàm chợp mắt, lại bí mật truyền âm nói. Trầm mặc một lát, Triệu Sư Tỷ hồi phục. Có phải hay không là ngươi quá đa nghi rồi? Ta không có phát hiện có người theo dõi à? Lý Phàm rất là chắc chắn. Ta dự cảm luôn luôn rất chính xác. Sư tỷ ngươi còn nhớ rõ à? Ban đầu ở Đại Thanh Sơn, bọn trộm cướp tập kích thôn làng vào cái ngày đó. Chính là bởi vì ta bỗng nhiên cảm thấy tâm thần bất an. Ngươi mới có thể bồi ta đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Giải sầu, chúng ta lúc này mới có thể trốn qua một kiếp. Lần này cảm giác cùng khi đó giống như đúc. Triệu, sư tỷ nghe vậy, nhất thời tin phục mấy phần. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Dẫn xà xuất động. Ngày thứ hai, ngay tại hai người dự định xuất phát thời khắc, lại bởi vì việc vặt mà phát sinh tranh chấp. Cãi lộn 10 phần kịch liệt. Triệu sư tỷ thậm chí nói ra, ngươi có hôm nay còn không phải toàn bộ nhờ ta. Cùng ta phát cáu. Ác ngữ. Lý Phàm sắc mặt hết sức khó coi. Tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Chính mình lẻ loi một mình đi vào di tích bên trong. Nổi nóng Triệu sư tỷ cũng không có lập tức đuổi theo. Đúng lúc này, một cái không đáng chú ý phi trùng đi theo Lý Phàm tiến nhập di tích, làm Lý Phàm cùng trong di tích yêu thú thời điểm chiến đấu. Một đạo kiếm quang trong bóng tối chém ra, thì muốn tại chỗ đem Lý Phàm đánh giết. Bước ngoặt nguy hiểm, theo Lý Phàm trên thân thả ra một đạo thanh lãnh nguyệt quang. Mơ hồ quang ảnh bên trong, Triệu sư tỷ uyển chuyển dáng người lờ mờ có thể thấy được. Chỉ là giờ phút này, giai nhân tuyệt thế trên khuôn mặt, sát khí lẫm liệt, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Tần Thủ bị ép hiện ra thân hình. Tần sư huynh, lại là ngươi. Sau đó chạy tới Triệu sư tỷ bản tôn cùng Nguyệt Ảnh phân thân đem Tần Thủ vây quanh. Mặt lộ vẻ không thể tin được. Đồng môn đệ tử tương tàn. Thế nhưng là tối kỵ. Sư huynh ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Thấy sự tình bại lộ, Tần Thủ dứt khoát không trang, miệng già ô uế ngữ điệu, nhìn chằm chằm Triệu sư tỷ, trong mắt vẻ dâm ta cũng không làm che lấp. Hết chương.